Tam đại tiểu thư tinh nghịch, chương 7, nhập học phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Két, đoán xem là ai đây? Nam chính của chúng ta đã xuất hiện như thường lệ và đã trở thành quy luật, mở đầu là tiết mục đồng ca la hét của nữ sinh trường tư thục Kosei. Tập hợp hot boy của trường ta tới rồi, anh bảo em ở đây, Tuấn, nhìn em này, anh Minh, I love you. Nhật Minh nháy mắt một cái, các gơ xỉu đồng loạt. Ồ, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, ba chiếc xe đời mới đỗ trước cổng trường, bước ra đầu tiên là Minh Khánh và Nam Phong. Nhìn kìa, hot boy mới, ôi đẹp trai quá, anh gì ơi, cho em xin số đờ ti, chắc tôi chết mất. Nó và Phong cười rõ tươi, nháy mắt mi gió, tất cả đều được thực hiện rất thuần thục, là đám nữ sinh cứ ngất lên ngất xuống. Còn một người nữa, Lam Kỳ bước xuống xe, đẩy gọng kính, trên tay cầm quyển sách thản nhiên đi đến cổng trường. Anh này nhìn câu quá à? Bọn nhóc nào đây? Minh hỏi, nè, ăn nói cho đàng hoàng coi, bọn tôi cùng tuổi với anh đấy. Đồ nhiều chuyện, thằng bé thiếu thốn sữa mẹ. Kỳ Phong, ngày đầu tiên đi học cần phải để lại ấn tượng tốt chứ. Kỳ nhắc nhở, phập, một vật thể lạ lướt sang mặt Minh, đủ xén vài sợi tóc của anh, cắm phập vào tường, một cây dao nhọn. Thật là thất lễ với quý công tử đây. Thực ra thì, chúng tôi rất muốn đùa với các anh một lúc nữa nhưng tụi này còn có việc bận nên. Nó bây giờ mới lên tiếng, ném cái lọ chứa dịch thể màu xanh lam mà nãy giờ nó lắc qua lắc lại. Bùm, khói bắt đầu nổi lên, mịt mù. Cái quái gì thế này? Khụ khụ, nhân lúc hỗn độn, ba nàng nhà ta đã tẩu thoát từ lâu rồi. Bọn nhóc đó đâu rồi? Màn khói tan dần, cảnh vật hiện rõ. Chạy rồi à, mà kể cũng lạ, cái tên tóc nâu hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải Minh tự hỏi. Hai người còn lại vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, tên bốn mắt đó, nhìn quen quá. Tuấn nghĩ thầm, ha ha, vui thiệt, phát minh mới của cậu hả? Phong cười lớn, ừ tớ mất ba ngày mới chế xong đó, cơ mà cậu đem cái gì mà nặng thế? À, không có gì đâu, chỉ là gì, một số dụng cụ thí nghiệm, vật dụng cần thiết cho việc nghiên cứu, đan dược trị thương, hóa chất, một cuốn sách về dược học và còn, thuốc nổ, ôi mẹ ơi, cậu định phá nát cái trường này hả? Có lẽ thế, nó trả lời rừng rưng. Mà thôi, dẹp chuyện đó qua một bên, phòng hiệu trưởng ở đâu? Hướng này, Kỳ chỉ tay về phía trước, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách. Quả nhiên là Lam Kỳ, rất chu đáo. Quá khen, cách chương.